Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 121, số khổ huynh đệ, chính ma đại chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Hồng Tuyền ngồi vào Hàn Tuyệt bên cạnh, bắt đầu giảng thuật những năm này kinh lịch. Nàng ngẫu nhiên gặp được một gã ma đạo đại năng, còn bị chỉ điểm tu luyện. Vị kia ma đạo đại năng chính là ma đạo năm tôn chi một Bạch Phát Ma Cô đồ đệ. Chính là hợp thể cảnh đại tu sĩ. Muốn nhận Hình Hồng Tuyền làm đồ đệ. Hình Hồng Tuyền nói mình có phu quân. Muốn về trước đi hỏi thăm một phen. Cái kia ma tu mặc dù không vui. Nhưng vẫn đồng ý. Phu quân. Hợp thể cảnh đại tu sĩ. Người sợ đến tội sao? Hình Hồng Tuyền nói. Ngữ khí của nàng tràn ngập trêu chọc ý vị. Cả độ kiếp cảnh yêu thánh đều đánh không lại nàng phu quân. Chính là hợp thể cảnh. Còn gì phải sợ? Hàn Tuyệt nghiêm mặt nói. Sợ a? Dù sao nàng bối cảnh mạnh mẽ. Vạn vừa đánh nhau. Ta đánh chết nàng. Nàng thỉnh sư phụ nàng giúp đỡ. Ta còn phải nghĩ biện pháp đánh chết sư phụ nàng. Rất phiền toái. Hình Hồng Tuyền sửng sốt. Không phản bác được. Hàn Tuyệt nói. Gần nhất bên ngoài không yên ổn. Liền đừng đi ra ngoài rồi. Người cũng đã nguyên anh cảnh. Tuổi thọ hẳn là nhận gần ngàn năm a, nguyên anh cảnh. Không sai. Cái này bà nương đã đạt tới nguyên anh cảnh. Hàn Tuyệt cảm thấy nàng mới thật sự là phàm nhân tu tiên. Liều mạng cơ duyên. Hình Hồng Tuyền gật đầu. Nói. Ta cũng cảm thấy bên ngoài phải loạn. Ma tu càng ngày càng nhiều. Vị kia nữ ma tu nói ma đạo muốn quật khởi. Thiên hạ ma tu hội lấy ma đế vi tôn. Lại tịch quyền thiên hạ. Phu quân, người cảm thấy ma đế có thể làm được sao? Không thể. Vì cái gì? Ma cao một thước, đạo cao một trượng. Đây là thiên đạo. Hình Hồng Tuyền lâm vào trong suy tư. Hàn Tuyệt có chút tiếc nuối. Cái này bà nương đi ra ngoài nhiều năm như vậy. Đều không có nhặt được bảo bối tốt sao? Hình Hồng Tuyền xoay tay phải lại. Nói, phu quân, những năm này ta mặc dù có cơ duyên. Nhưng không có gặp được đem ra được bảo bối. Vật ấy thế nào? Người để ý sao? Hàn Tuyệt nhìn về phía lòng bàn tay của nàng. Cái kia là một khối mảnh thủy tinh vỡ. Chuyển lệch phấn hồng. Hắn đem mảnh thủy tinh vỡ cầm lên. Vô thức đem thần thức dò vào trong đó. Hắn cảm nhận được một cỗ sức chống cự. Hàn Tuyệt nhíu mày. Thần thức cưỡng ép đột phá. Oanh một tiếng. Mảnh thủy tinh vỡ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Hàn Tuyệt thần thức bị bắt được một đoạn ký ức. Đó là một mảnh cung điện. Nằm ở trên Vân Hải. Giống như tiên cảnh. Có không ít tiên nữ ở trên vòm trời chơi đùa. Tiếng hoan hô nói cười. Đoạn này ký ức bị Hàn Tuyệt đọc đến về sau. Hắn kinh ngạc phát hiện thần trí của mình vậy mà tăng cường không ít. Có ý tứ. Đây hết thảy phát sinh rất nhanh. Hình Hồng Tuyền còn không có chú ý tới Hàn Tuyệt dị thường. Cũng đã chấm dứt. Đúng vậy. Đúng là bảo bối tốt. Hàn Tuyệt thỏa mãn cười nói. Sau đó lấy ra cửu tinh đạp linh hoa. Tặng cho Hình Hồng Tuyền. Có qua có lại. Hình Hồng Tuyền đột nhiên bắt lấy Hàn Tuyệt tay. Đem thân thể dán lên. Nàng để sát vào. Hơi thở dốc nói ra. Phu quân. Hàn Tuyệt thở dài. Thành thành thật thật cởi quần áo. Hình Hồng Tuyền ngăn lại hắn. Mị nhãn như tơ. Dí dỏm cười nói. Đừng nóng vội nha. Từ từ sẽ đến. Chúng ta trước mặc quần áo đến. Hàn Tuyệt nhíu mày. Cái này bà nương được một tấc lại muốn tiến một thước a. Một tháng sau. Vẻ mặt tươi cười Hình Hồng Tuyền đi ra tiên thiên động phủ. Hướng Dương Thiên Đông. Tuân Trường An đám người khẽ gật đầu. Liền quay người rời đi. Ngộ Đạo Kiếm nhíu mày. Thấp giọng hỏi. Trên người nàng thế nào có như thế nồng đậm chủ nhân khí tức? Phù Tăng Thụ trên Hắc Ngục Kê cười quái dị nói. Bởi vì nàng nếm qua chủ nhân. A, Ngộ Đạo Kiếm kinh hãi. Liền vội vàng đứng lên nhảy vào tiên thiên động phủ. Tân Trường An lắc đầu cười nói. Hỏi thế gian tình là gì? Hắc Ngục Kê khẽ nói. Thiến Nhi đã chết. Tân Trường An dáng tươi cười trong nháy mắt ngưng tụ. Hắc Ngục Kê cũng không phải là hay nói giỡn. Thiến Nhi quả thực chết rồi. Ngay tại 10 năm trước, đi ra ngoài lịch luyện thời gian chết ở bên ngoài. Lý Khanh Tử biết được nàng cùng Tân Trường An qua lại. đặc biệt nói cho hắn một tiếng. Cái kia vài năm, Tân Trường An khô tọa ngồi ở Phù Tang Thụ trước, mất hồn mất vía, thối kê. Tân Trường An nghiến răng nghiến lợi nói. Hắc Ngục Kê cười nói, đã chết cũng tốt, dù sao nàng không nhìn chúng ngươi. Hảo hảo tu luyện, về sau phi thăng, ta cho ngươi tiễn đưa một gã tiên nữ. Tân Trường An lãnh hừ một tiếng, nghiêng đầu đi, không nhìn hắn nữa. Mộ Dung Khởi không quen nhìn sư phụ bị khi phụ sỉ nhục, đứng lên nói, Kê gia, chúng ta tới luận bàn một chút đi. Sư đệ, chúng ta cùng tiến lên. Tốt, Phương Lương đứng dậy theo, một bộ kích động bộ dáng. Hắc Ngục Kê chẳng thèm ngó tới, bất quá trong lòng lại là có cảm giác nguy cơ. Cái này hai tiểu tử ngốc tốc độ đột phá quá nhanh. Tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn có một ngày vượt qua nó. Ai, nếu lại đến một cái chu đấu hẳn là tốt. Hắc Ngục Kê cúi đầu nhìn về phía Phù Tang Thụ thân cây. Trong đầu toát ra một cái người can đảm ý niệm trong đầu. Bằng không nó ly khai Phù Tang Thụ một đoạn thời gian, làm yên lòng trong chốc lát ngộ đạo kiếm, chờ nàng tỉnh táo lại, Hàn Tuyệt mới xuất ra ách vận thư. Hắc Ngục Kê lại nhảy, nên gõ một chút. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, ngộ đạo kiếm vừa hóa hình, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu. Mới vừa rồi còn thật sự cho rằng Hình Hồng Tuyền đem Hàn Tuyệt ăn, dẫn đến nàng đối với Hình Hồng Tuyền tràn ngập địch ý. Hàn Tuyệt bắt đầu nguyền rủa kế Nại Hà, cùng điều tra quan hệ nhân mạch, xem xét biêu kiện. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết phía ngoài tu chân giới biến hóa thế nào. Bạn tốt của ngươi Mạc Phục Cừu bị bạn tốt của ngươi Tiên Sư Sư phong ấn với trong cấm địa. Ngươi thần sủng Hỗn Độn Thiên Cầu tao ngộ, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi, nhân nó là khí vận thần thú, số mệnh triệt tiêu vận rủi x6643. Kẻ thù của ngươi Kế Nại Hà tao ngộ, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi ma tính phóng đại. Bạn tốt của ngươi Hoàng Tôn Thiên tao ngộ, đồng môn tập kích x15. Bạn tốt của ngươi La Cầu ma tao ngộ, ma tu tập kích x4921. Đạo lữ của ngươi Tiên Tình quân trở về nhân gian. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm chuyển thế trùng tu, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Bạn tốt của ngươi Hoàng Cực Hạo tao ngộ, ma tu tập kích x40024. Hàn Tuyệt nhíu mày, Mạc Phục Cừu cùng Chu Phàm đôi huynh đệ này quá thảm rồi a, một cái bị phong ấn, cả người chết đầu thai. Còn Hoàng Cực Hạo, cái này bị tập kích số lần quá đỉnh. Trước cũng thế, cái thằng này xông vào động ma rồi hả? Xem ra, ma đế thế lực sớm muộn hội ảnh hưởng đến Đại Yên. Hàn Tuyệt đã có cảm giác nguy cơ, phải nắm chặt thời gian tu luyện. Trước nguyền rủa, soát xong nhiệm vụ hàng ngày mà bắt đầu tu luyện. Theo tím đậm thạch đầu gia nhập, ngộ đạo kiếm hóa hình, tiên thiên trong động phủ linh khí phóng đại. Hàn Tuyệt tốc độ tu luyện so với trước đây không có chậm bao nhiêu. Hàn Tuyệt kỳ thật không sợ ma đế. Trên người hắn nhiều như vậy linh bảo, còn thái ất linh bảo. Ma đế giết thế nào hắn? Hắn sợ đầu thì không cách nào nháy mắt giết ma đế. Ai, nếu như xây con đường này nhưng thật ra là gian nan nhất đấy. Một tháng sau, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. 5 tháng rất nhanh trôi qua, lại là 13 năm thời gian qua. Tin tức thứ nhất truyền vào Đại Yên, ma đế xuất lĩnh ma đạo hoàng triều bắt đầu công giành chính quyền chính đạo tông môn. Thế như trẻ tre, từng nhánh chính đạo tông môn liên tiếp bị giết. Thiên Hạ Đại Tông, Thánh bắt đầu liên thủ. Chính ma đại chiến chính thức kéo ra màn che. Đại Yên tất cả tông lo sợ bất an. Đáng nhắc tới chính là, Đại Yên ma quỷ đạo tông môn toàn bộ cũng đã rút lui khỏi. Ngoại trừ tán tu, hôm nay Đại Yên đã không có một chi ma quỷ đạo tông môn. Bọn hắn cũng sợ bị Ngọc Thanh Thánh Tông diệt trừ, làm Đại Yên tu chân giới sợ hãi thời gian. Hàn Tuyệt thuận lợi đột phá tới độ kiếp cảnh tầng 5. Cách chương.